Livestream siêu kinh dị, chương 295, lễ vật cuối cùng, gocchuyenaudio.com, dịch, niệm di, cảm ơn các bạn đã yêu thích bộ truyện này. Cách chương.